Huyễn tưởng kỵ sĩ, chương 2, tiến vào trò chơi, 2. Góc truyện audio.com. Tiến vào trò chơi, Lục Lâm chỉ cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Xung quanh thoáng nghe tiếng nói chuyện. Thế rồi đột nhiên bừng sáng. Một khung cảnh thế ngoại đào nguyên. Chim hót hoa nở tươi đẹp xuất hiện. Hoa, thật sự là rất chân thực nha. Đi mau, đi mau, lách vào đi, đinh, hoan nghênh. Khu vực tân thủ thôn người đông lúc nhúc, có thể thấy được game huyễn tưởng này đang hot như thế nào. Lục Lâm không kịp xem các loại thuộc tính của bản thân. Tùy ý di động theo dòng người. Sau đó hắn bỗng cảm thấy người chơi xung quanh mình thưa bớt đi. Hóa ra là đã chen vào được đến vùng phụ cận của tân thủ thôn. Quay đầu nhìn dòng suối người phía sau, mắt thấy đã hết đường quay về rồi. Lục Lâm mở bao hành trang, ngoại trừ một cây mộc kiếm sứt mẻ, còn lại chẳng có cái gì hết. Mộc kiếm, công kích 01, đẳng cấp yêu cầu, một đồ trắng, bạch sắc, không còn gì hết, chính thức trống trơn, gặp quỷ rồi. Lục Lâm xem xét khắp nơi, ngoại trừ một cái trang phục tân thủ bằng vải bên ngoài. Còn lại một đồng tiền cũng chẳng có. Cái này có thể nói một cách chân thực là nghèo mặt dẹp a. Game huyễn tưởng phân cấp trang bị thành màu trắng, bạch sắc, đen, hắc sắc, lục sắc, lam sắc, hoàng kim, tử sắc, tím, cuối cùng là thần khí có đủ thất sắc. Ngay khi Lục Lâm mở bảng thuộc tính của bản thân, thiếu chút nữa xuất huyết não mà chế. Huyễn tưởng lúc mới bắt đầu không hề phân loại chức nghiệp người chơi. Dụng ý là để cho người chơi làm quen với game cũng như đảm bảo tính công bằng giữa các hệ chức nghiệp. Sau này phải đạt được cấp 10 mới có thể chuyển chức. Công ty Thiên Tinh để nâng cao tính hấp dẫn cho trò chơi đã gia tăng thêm hệ thống thiên phú. Người chơi lúc tạo nhân vật tham gia game này có xác suất tạo ra thiên phú riêng cho nhân vật của mình. Và điều này tùy vào vận khí của mỗi người. Do ăn ở cả thôi. Nhân vật, Lâm Thiên Vũ, Bình Gian, đẳng cấp 01, huyết lượng 100, công kích 02, phòng ngự 0, kháng pháp thuật 0, danh vọng 0, mị lực 0, thiên phú, 1, thể lực tăng 10, 2, lực lượng, 1, khi đẳng cấp tăng lên sẽ được cộng thêm 1 điểm lực lượng. Kỹ năng, không có, phụ trợ kỹ năng, không có, nhìn một chuỗi số 0, Lục Lâm đầu óc quay cuồng muốn khóc. Bất quá khi coi thấy thiên phú nhân vật thì hắn muốn ngất luôn. Trời ạ, là song thiên phú. Song thiên phú, ông trời ơi ông đối với ta thật tốt quá. Lục Lâm sướng phát điên không biết trời trăng gì nữa rồi. Đang đứng ngơ ngẩn ở đó rồi tự nhiên nhảy chồm lên kêu to. Xem kìa, gã kia không phải bị điên rồi à, cũng khó nói. Lục Lâm cúi đầu, vội vàng ly khai chỗ cũ. Hắn theo biển người thẳng hướng phụ cận ngoại vi tân thủ thông. Tiến hành săn bắt ma thố, thỏ rừng ma hóa, ma thố, cấp 1, thánh mạng 20, công kích 11, Lục Lâm nhanh tay bổ về phía con ma thố cạnh người. Chưa kịp chém nhát thứ hai, con thỏ rừng kia đã bị loạn kiếm phân thây. Hệ thống nhắc nhở, người chơi giết chết ma thố, lấy được 1 điểm kinh nghiệm. 1 EXP, con má nó, mới chỉ được 1 tí kinh nghiệm. Lục Lâm nhìn thấy để thăng cấp 2 cần có đến 100 điểm kinh nghiệm. Nhịn không được cất tiếng chửi đồng. Hết cách rồi, Lục Lâm đành phải cố gắng chém giết giữa biển người tranh nhau tại tân thủ thôn. Cuối cùng để lên được cấp 2 hắn đã phải bỏ ra không ít công phu. Lúc lên cấp, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp. Cơ thể và vùng nhỏ xung quanh lóe lên một chút hào quang. Mở ra thanh thuộc tính, hắn đem mỗi cấp 5 điểm thuộc tính cộng hết vào thể lực. Lập tức huyết lượng tăng lên tới 170. Hắn đã nghĩ kỹ, sau này đợi đạt cấp 10 sẽ chuyển chức kỵ sĩ. Kỵ sĩ máy châu phòng thủ ca, với thiên phú thứ hai của hắn, cũng đã không cần quan tâm đến lực lượng, thấy lượng người trong tân thủ thôn vãn bớt đi nhiều. Lục Lâm mới mò vào trong thôn. Thôn trấn bé tí chỉ có 3 NPC đang đứng. Lục Lâm bèn đi đến bên cạnh thôn trưởng. À, Lâm Thiên Vũ đúng không? Sắp đến mùa đông rồi. Không biết người có thể giúp ta lấy chút ít da thỏ về được không? Thôn trưởng nhìn Lục Lâm. Vẻ mặt mỉm cười cất tiếng nói. không có vấn đề gì. Nhìn vẻ mặt hiền lành của thôn trưởng, Lục Lâm gật đầu đồng ý. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ, sự ủy thác của thôn trưởng. Nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt ma thố, thu hoạch đủ 20 bộ da thỏ giao cho thôn trưởng. Tiếp nhận nhiệm vụ, Lục Lâm đi tới cửa hàng thợ rèn ở bên cạnh. Lão thợ rèn xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi nói với hắn. Ngươi là Lâm Thiên Vũ hả? Ngươi tới đây vừa vặn đúng lúc. Ta đang cần một ít huyết thỏ. Ngươi có thể lấy cho ta một ít mang đến đây được không? Đương nhiên rồi, hắn ta liền trả lời. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ, lời ủy thác của thợ rèn. Nội dung nhiệm vụ, giết chết ma thố, sưu tập đủ 20 bình huyết thố giao lại cho thợ rèn. Lục Lâm nghe mà đổ mồ hôi đầy đầu, thế hóa ra cố gắng chém giết vừa rồi của hắn có phần uổng phí. Nếu theo lời các NPC này mà nói, ba cái nhiệm vụ tân thủ này vừa vặn làm hắn tăng lên tới 2 cấp. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, khi hắn và dược điếm ở bên cạnh, đã thấy lão dược sư cười tủm tỉm đứng chờ mình rồi. Mấy ngày qua thông trang có nhiều dũng sĩ hơn, dược liệu của ta có phần thiếu thốn, người có thể hay không giúp ta thu thập chút ít thổ cốt. Xương thỏ, dược sư trực tiếp nói với Lục Lâm, nhìn ra phía ngoài thôn vẫn đang náo nhiệt ngút trời. Lục Lâm bất đắc dĩ gật đầu nói. Được, đinh, hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ, dược sư ủy thác, nội dung nhiệm vụ, giết chết ma thố, sưu tập đủ 20 khối thố cốt giao cho dược sư. Lục Lâm lại đi đến cửa thôn, dùng một kiếm gõ gõ đế giày, quan sát một đám lớn người chơi. Hắn căng mắt chờ cơ hội, ngay khi đám ma thố vừa đổi mới, lập tức ùa lên, kiếm gỗ trong tay dốc sức đâm chém. Hò hét trong đám đại quân giết thỏ, giết một hồi lâu, Lục Lâm mới thật không dễ dàng trong biển người hoàn thành nhiệm vụ. Cái này còn may mà đại bộ phận không có nhận nhiệm vụ người chơi. Bằng không thì vẫn không thể nhanh như vậy hoàn thành, chạy vội về thôn, hắn chen đến bên cạnh thôn trưởng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành nhiệm vụ, sự ủy nhiệm của thôn trưởng, lấy được 30 điểm kinh nghiệm. 10 xu đồng, 1 điểm danh vọng, học tập được kỹ năng, thu nhạt, xong rồi sao, có thưởng thêm thần khí trang bị không vậy? Ai, tiền khí cũng được à, mà quên mất trò này không có tiên khí một bên đem thuật. Thu nhạt, học lấy, một bên Lục Lâm vẫn phàn nàn với thôn trưởng, có điều đợi một hồi, lão kia cũng chẳng thèm để ý gì đến hắn nữa. Hắn đành phải đi trả nhiệm vụ ở chỗ thợ rèn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, thợ rèn ủy thác, lấy được 30 điểm kinh nghiệm, 10 xu đồng, danh vọng 01, vật phẩm, thiết tu kiếm, kiếm sắt gì, công kích 12, cần cấp độ 3, không tệ, đợi ta lên tới cấp 3 có thể thay thế cái mộc kiếm tàn tạ này. Lục Lâm lòng vui vẻ đem thiết kiếm ra nhìn ngắm, đoạn lại tống trở lại bao đồ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, dược sư ủy thác, kinh nghiệm đạt được 30, 10 xu đồng, danh vọng, 1 đạt được 5 bình, sơ cấp hồi phục dược tề. Lục Lâm nội tâm chửi thầm nhà phát hành công ty Thiên Tinh. Một lũ keo kiệt, ba cái nhiệm vụ cộng phần thưởng về tiền và các khoản đánh chém bên ngoài. Tựu chung lại chỉ đủ mua một lọ sơ cấp hồi phục dược tề. Mỗi bình này có thể khôi phục 60 điểm huyết lượng. Ngoài thị trường chào giá đến 50 xu đồng một bình. Thực là lừa đảo, mới lượn ra đến cửa thôn. Lục Lâm lại phát hiện dưới gốc cây đại thụ gần cổng có một NPC thợ săn đang đi tới đi lui. Sắc mặt ra chiều rất sốt ruột, Lục Lâm lập tức chen qua mấy nhóm người chơi khác để tiếp cận. Xin hỏi tôi có thể giúp đỡ được gì không? Cách chương.